Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878, chương 879, kiếm phá thương khung. 21. Hồng quang ở trong ngõ hẻm lóe lên. Tốc biến, sâu thẳm ngõ hẻm trở nên quỷ dị hơn. Một lát sau ngõ hẻm bình tĩnh lại. Thoáng như hết thảy đều không có phát sinh. Tiếp lấy trong bóng đêm vang lên một trận bực bội đau âm thanh. Hy tà kiếm rơi trên mặt đất. Phương Vãn Lệch ngồi ở chân tường. Nàng oán độc trợn mắt nhìn Minh Thù. Ngươi có bản lãnh giết ta. Hôm nay ngươi không giết ta, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Minh Thù sửa sang lại quần áo. Trên cổ tay Linh đang theo nàng động tác keng đinh linh linh vang. Nghe vậy, nàng khẽ ngẩng đầu. Triển Mi cười một tiếng. Cái kia sao được, người thật vất vả có được mạng đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Vãn trong lúc nhất thời không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nàng chỉ cảm thấy hơi lạnh theo lòng bàn chân chạy đến trán. Trong đầu ông vang. Trống rỗng. Liên Kính không biết lúc nào đẩy Hy Tà kiếm. Hy Tà kiếm giống như một cái bị khi dễ tiểu cô nương. Trên mặt đất run lẩy bẩy. Hồng quang không ngừng theo Hy Tà kiếm trong tràn ra. Tiến vào Liên Kính trong thân kiếm. Khí cùng khí trong lúc đó có thể lẫn nhau sức cắn nuốt lượng. Nhưng là, lấy Trường Sinh cách nói. Liên Kính là một cái trâu bò kiếm. Làm ra loại sự tình này. Có chút không để ý đến thân phận đi. Ba, Liên Kính lại đem mình ngã xuống đất. Đó là ăn uống no đủ. Tiện dạng, Hy Tà kiếm trên người quang minh lộ vẻ ảm đạm rất nhiều. Phương Vãn cũng cảm giác được Hy Tà kiếm suy yếu. Có thể nàng lúc này đắm chìm trong Minh Thù câu nói mới vừa rồi kia trong. Căn bản không có tinh lực đi quản Hy Tà kiếm. Minh Thù chuẩn bị đi trở về. Liên Kính đột nhiên bá một cái bay lên. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng về Phương Vãn đâm tới. Phương Vãn bản năng cảm giác được nguy hiểm, vẫy tay để cho Hy Tà kiếm bay đến ngăn trở Liên Kính cái kia một chút. Hy Tà kiếm mới vừa bị Liên Kính cắn nuốt hết không ít sức mạnh, ở đâu là Liên Kính đối thủ. Ba, một cái rơi xuống đất. Mắt thấy Liên Kính liền muốn đâm vào Phương Vãn thân thể, mũi kiếm ngừng ở Phương Vãn ngực trước. Liên Kính bị người kéo lại. Phương Vãn hô hấp cũng sắp đông đặc. Sau lưng tất cả đều là đổ mồ hôi. Minh Thù con người nửa hí nhìn kiếm trong tay. Liên Kính cũng không dãy giụa. Mặc cho Minh Thù đưa nó túm trở về. Nàng đem Phương Vãn xốc lên tới. Thuận tiện nhặt lên kiếm của nàng. Đem người cho mang về. Ném ở chỗ này. Bị người giết chết ai làm. Thật tốt bảo vệ qua vặt phiếu hối đoái. Minh Thù mang theo Phương Vãn trở lại tiểu viện. Vô Cực kiếm tông đệ tử cả kinh, rối rít hướng về nàng súng lại. Tức giận khó nén. Thất Nguyệt, người đối Phương muộn sư tỷ làm cái gì? Minh Thù rực rỡ một cái. Làm rồi, yêu làm chuyện. Minh Thù đem người và kiếm đều còn cho bọn họ. Sau đó không nên hỏi nữa, ta muốn Hy Tà kiếm. Ta làm giả cũng phải cần giá vốn. Bưng lấy kiếm đệ tử. Trong tay ngươi không phải là còn có một thanh sao? Hơn nữa thanh kia nhìn qua càng giống như thật sự a. Bọn họ nhìn một chút đã sắp ý thức không rõ Phương Vãn. Lại nhìn một chút ánh sáng ảm đạm Hy Tà kiếm. Ở đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Giữa sân Thôi Liễu Nhi đã không có gào rồi. Nằm trên đất, nhìn qua có chút đáng thương. Nhưng ngay khi nàng đi qua cái kia trong nháy mắt, Minh Thù nhìn thấy Thôi Liễu Nhi ngẩng đầu lên. Một đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy ác độc hận ý cùng điên cuồng. Nàng hơi dương ra khô nứt môi, không nghe được thanh âm, nhưng là từ khẩu hình đó nhìn ra nàng nói cái gì. Ta muốn ra đi, ta muốn ra đi. Nàng nói nàng muốn đi ra ngoài. Minh Thù đột nhiên xoay người, hướng về phía canh giữ ở trận pháp bên người lớn tiếng nói. Thôi Liễu Nhi, đệ tử thủ trận rất kỳ quái. Tại sao liền không người đuổi nàng đi? Đây không phải là một ma tu sao? Đợi ở chỗ này thật sự có thể không? Thôi Liễu Nhi cúi đầu. Tóc dài chặn lại mặt của nàng. Xa xa nhìn lấy. Giống như một cái nằm sấp trên mặt đất nữ quỷ. Minh Thù tại thủ trận đệ tử nghi ngờ thêm ánh mắt cảnh giác trong. chậm rãi thoáng qua trở về dưới mái hiên trên ghế. Nàng đem liên kính cắm vào bên cạnh trong đất. Đừng nói cho ta, cái kia cái gì tông chủ là ngươi giết chết. Liên kính dung một chút ghét bỏ ý mười phần. Minh thù tựa như cười mà không phải cười liếc nhìn nó. Vậy sao ngươi có thể biến thành người nhà Đoạn Hư Kiếm? Đoạn Hư Kiếm đi nơi nào? Liên kính bất động bất động. Thân kiếm chuyển một cái. Muốn chuồn, Minh thù đưa nó nhấn vào trong đất. Chạy qua lần đầu tiên không chạy lại 15. Liên kính giả chết. Thất thải nắm theo tường viện quay lại đây. Một đầu chứa dưới chân Minh thù. Ôm lấy nàng làn váy. Xúc cướt, ngươi lại cùng vật kỳ quái gì đó khế ước. Ngươi cả ngày liền chỉ biết cõng lấy sau lưng ta làm loạn. Thua thiệt ta đối với ngươi trung thành tận tâm. Ngươi không phụ lòng ta sao? Ngươi nói a, nó là ai? Thú nhỏ trở lại một cái chính là cố tình gây sự. Chính ngươi cũng không đi ăn một mình rồi hả? Minh thù đưa nó đá văng ra. Thú nhỏ nhanh như chớp cút vào trong đất. Vừa vặn cùng liên kính đẩy, thú nhỏ trong nháy mắt xù lông, móng vuốt nhỏ vô căn cứ biến thành ra một vài thứ hướng trên người Minh thù đập. Chỉ biết khi dễ ta, để cho ngươi khi dễ ta, nhà người ta xúc cất quan thật tốt, nhìn một chút ngươi, đều cái dạng gì, ta khả ái như vậy thú, ngươi lại đối với ta như vậy, còn thừa dịp ta không ở, tìm như vậy, một cái xấu xí đồ vật. Lúc trước giàu gì là hai chân thú, hiện tại liền chân cũng không có. Thú nhỏ đập xong vừa giận dỗi lại đi, tức chết thú rồi, nó lại cũng không nên quay lại rồi. Không đúng, nó nếu là đi, cái này xấu xí đồ vật chiếm đoạt nó xúc cất quan làm sao bây giờ? Thú nhỏ thuận tiện chính mình đánh mặt, nhanh như chớp chạy trở về tới. Không thể để cho cái này xấu xí đồ vật chiếm đoạt nó xúc cất quan. Xúc cất quan lại không được. Đó cũng là nó xúc cất quan. Thú nhỏ nắm Minh thù vạt áo, trà sát leo lên, tìm một chỗ chính mình đoan. Minh thù chính khom người nhặt thú nhỏ đập đồ đạc của nàng. Có trái cây cũng có một cái kỳ quái hoa hoa thảo thảo, nhưng là lượng không nhiều. Hơn nữa nhìn qua vẻ ngoài thật không tốt. Nhìn một cái chính là thú nhỏ chọn lại chọn, mới cho nàng lưu lại. Sân nhỏ một đầu khác, Vô Cực Kiếm Tông trưởng lão, Càn Nguyên Tông tông chủ, cùng với Xích Dương Tông lưu lại chủ sự sư thúc, tam phương cái này tụm lại thương lượng yêu vương chuyện. Vô Cực Kiếm Tông trưởng lão, Thôi Liễu Nhi dù sao cũng là vô tội. Xích Dương Tông sư thúc thái độ hơi nhún nhường, hai vị tiền bối cho là nên lưu lại Thôi Liễu Nhi. Nhưng là nàng ôm yêu vương, làm sao có thể để cho yêu vương ly mở nàng còn có thể bảo vệ tốt nàng. Càn Nguyên Tông tông chủ nói thật, Thôi Liễu Nhi phàm là nhân, yêu vương tại trong thân thể nàng, coi như chống được Giáng sinh, nàng cũng không sống nổi. Vô Cực Kiếm Tông trưởng lão, ta đã truyền tin cho tông môn cùng với lục phái, chờ bọn hắn đến rồi, chúng ta tại thương nghị một chút, yêu vương chuyện lớn như vậy, bọn họ tam tông có thể mình không thể làm chủ, hai người khác cũng đồng ý. Càn Nguyên Tông tông chủ đột nhiên ngẩng đầu, thật là nặng linh khí. Hai người khác cũng là đồng thời cảm ứng được, hướng về sân nhỏ đối diện nhìn lại. Dưới mái hiên tối om om, chỉ mơ hồ nhìn thấy một cái đường danh. Bất quá còn giữ hy ta kiếm dáng ngoài liên kính rất nổi bật. Đang lúc bọn hắn kỳ quái thời điểm, Càn Nguyên Tông thiếu chủ hùng hục chạy tới, cầm trong tay màu xanh ra trời trái cây giơ tới trước mặt hắn. Cha, tỷ tỷ cho ta, Phật Lam quả. Vô Cực Kiếm Tông trưởng lão trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Càn Nguyên Tông tông chủ cũng là cả kinh, theo trong tay con trai nhận lấy trái cây kia. Thật sự là Phật Lam quả, vật này không phải là diệt tiệt sao? Phật Lam quả là luyện chế Tử Dương Huyền Đan một mực trọng cần dược liệu. Lên cấp Nguyên Anh thời điểm dùng, có thể hạ thấp 1/3 nguy hiểm. Đáng tiếc Phật Lam quả diệt tuyệt. Tử Dương Huyền Đan đã sớm không luyện chế được. Bây giờ lên cấp Nguyên Anh toàn dựa vào chống cự. Thật sự lấy thất bại dẫn rất cao. Trên đại lục tu sĩ Nguyên Anh cũng không nhiều. Cha, ta có thể ăn không? Tỷ tỷ nói thì ăn rất ngon. Càn Nguyên Tông thiếu chủ Thúy Sinh Sinh hỏi.